thư.phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.1.1.44 Vọng ngữ giới, giới vọng ngữ. Kinh văn: Nếu Phật tử tự mình nói vọng ngữ, bỏ người nói vọng ngữ, phương tiện vọng ngữ, duyên vọng ngữ, cách thức vọng ngữ, nghiệp vọng ngữ, dẫn đến không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, hoặc thân vọng ngữ, hoặc tâm vọng ngữ, là Phật tử lẽ ra phải luôn luôn chánh ngữ, chánh kiến, và cũng làm cho tất cả chúng sanh có chánh ngữ, chánh kiến, mà trái lại làm cho mọi người tà ngữ, tà kiến. Phật tử này phạm ba la di tội. Lời giảng: Từ vọng ngữ, hàng ngày Phật giáo độ chúng ta thường nghe nói đến như thầy dạy đệ tử: các con không được vọng ngữ, các con không nên tùy tiện nói vọng ngữ. Như thế, vọng ngữ là nhất định không được, vì chỉ có tổn mà không có ích. Cho nên trong Phật Pháp nhận chân vọng ngữ là một tội ác và cực lực ngăn cấm. Nói vọng ngữ là như thế nào? Lời nói không hợp với sự thật là vọng. Lời nói làm cho người lãnh hội là ngữ. Đối với người phải thành thực, đó chẳng những là điều tối yếu nhập đạo, mà làm người chính đáng ở đời cũng phải thành thực. Vọng ngữ là giả dối, không phải đạo đức. Vọng ngữ là tự mình biết rõ điều ấy không thực, vì muốn chối gạt, mê hoặc người, nên nói không chút nể sợ. Tuy thấy là chối gạt người, nhưng nhìn sâu vào trong cốt tủy, chính là tự chối gạt mình. Như thế, giữ thái độ thành thực, không phải là việc rất tốt hay sao? Tại sao lại nói lời giả dối, gạt người? Xét kỹ nguyên nhân ấy, không ngoài vọng cầu chánh lợi, tham đồ lợi chưởng, là một việc không tốt, nên cần cực lực ngăn cấm. Nói vọng ngữ để cầu chánh dự, lợi chưởng là thuộc về tội ác, mà chính sự tùy tiện nói quàng, nói xiên, nói bậy bạ không ngăn chặn khổ nghiệp cũng là một điều quyết định không được. Khi Phật còn tại thế, La Hầu La sau khi xuất gia, vì tuổi nhỏ không biết cẩn thận giữ gìn khổ nghiệp. Như khi Phật tử đến hỏi: hôm nay Đức Thế Tôn có trong tịnh xá không? La Hầu La biết có Đức Phật, nhưng có tùy tiện nói dối là không. Đến khi Đức Phật đi hoàng hóa nơi khác, Phật tử đến hỏi, Sa Di lại nói là có. La Hầu La nói dối như vậy nhiều lần, có người bạch lên Phật. Một hôm, Đức Phật đi khất thực mang bát về, bảo La Hầu La đem nước đến cho Ngài rửa chân. Rửa xong, Ngài hỏi La Hầu La rằng, nước này có thể dùng nấu trà, nấu cơm được không? La Hầu La đáp rằng: kính bạch Thế Tôn, không được, vì pha trà nấu cơm phải dùng nước trong sạch mới được. Nước này đã rửa chân rồi, thành ra dơ bẩn, đâu có thể dùng được. Đức Phật dạy: đúng thế, ông cũng như vậy. Ông thường nói lời giả dối với người như nước đã rửa chân dơ bẩn, không thể dùng pha trà nấu cơm. Ông thường nói dối thì không thể tu đạo vô lậu. Phật dạy như vậy rồi, lại bảo La Hầu La đổ nước và đem bồn úp lại chỗ cũ. La Hầu La vâng lời, Phật lại bảo La Hầu La đem nước đổ lên bồn, nước chỉ lưu lại một chút ít trên đáy bồn. Phật biết rõ nhưng cố ý hỏi rằng, nước đổ vào bồn sao lại không có? La Hầu La bạch, kính bạch Thế Tôn, nước không còn trong bồn vì bồn đã úp lại cất. Bây giờ Phật mới nghiêm khắc quở trách rằng, ông là người không có tâm hổ thẹn, do tội vọng ngữ che lấp tâm tánh như nước không chảy vào bồn, ông không thấm đạo cũng như thế. La Hầu La được sự giáo huấn của Phật, biết vọng ngữ là điều quyết không được làm. Từ đấy về sau không bao giờ nói một lời vọng ngữ. Đại Trí Độ Luận nói, người vọng ngữ trước tiên là tự dối gạt mình, rồi sau mới dối gạt người, cho thực là hư, cho hư là thực. Hư thực điên đảo thì không thể nào lãnh thọ thiện pháp. Như cái bình úp, nước không chảy vào được. Người nói vọng ngữ, tâm không biết khổ thẹn, đóng bít con đường nhân thiên và cửa ngõ đi đến Niết Bàn. Quán biết tội lỗi này rồi, thế nên đừng nói vọng ngữ. Trong kinh dạy, xưa có một tỳ kheo tên Hada, rất có tài tuyên thuyết chánh pháp và thường bố thí chánh pháp. Công đức vĩ đại này đáng lẽ được quả báo tốt đẹp. Nhưng bất hạnh thay, tỳ kheo này sau khi xả thân đọa vào địa ngục, chịu các kịch khổ. Lý do gì sao? Có trái giới luật nhân quả hay không? Đức Phật bảo các tỳ kheo rằng, tỳ kheo Hada đọa địa ngục không phải do tuyên thuyết chánh pháp, mà do thường nói vọng ngữ. Tai hại của vọng ngữ thấy rõ nơi đây. Quý vị không nên cho rằng tùy tiện nói vọng ngữ chút ít không quan hệ chi. Nên biết tội sát sanh, trộm cắp, tà dâm, đại chản phần nhiều cho vọng ngữ trở thành. Vì thế lúc chúng ta nói vọng ngữ, chư thiên quỷ thần đều thấy biết. Các ngài vốn muốn ủng hộ chúng ta, nhưng chỉ chúng ta nói vọng ngữ mà các ngài xa lánh, không muốn ủng hộ nữa. Thử tưởng tội vọng ngữ tổn thất cho chúng ta lớn biết chừng nào. Cho nên trong kinh Đức Phật khai thị rằng, thà nên hy sinh thân mạng của chính mình, không nên phạm giới vọng ngữ. Nói lời thành thật lắm lúc bị thiệt thòi, bị khinh nhục hoặc bị kết tội. Giới tự mình đó là sự hy sinh rất lớn. Tuy vậy đối với Phật Pháp vẫn cần phải nói lời chân thật, không thể chỉ mình bị bất lợi mà không nói lời thành thật. Trong luận Bồ Đề Tư Lương nói, dù cho nói lời thành thật mà phải bị chết, bị mất địa chỉ chuyển luân chương cùng chư thiên chương, nhưng cũng phải nói lời thành thật. Sự quý báu của lời chân thật, lời đứng đắn, hoàn toàn thấy rõ nơi đây. Trái ngược với lời vọng ngữ là lời thành thật, chân thành phát xuất từ nội tâm. Người làm đến mức độ chân thành chính là chân thật không khi người, không bao giờ nói lời quan đường để gạt người. Cho nên dù đối với Phật Pháp hay giới Nho Cha, chân thành vẫn là tối trọng yếu. Chân thành chẳng những là chánh nghĩa không thể thiếu giữa người với người tương xử với nhau, mà cũng là một nhân tố xây dựng tính tâm với nhau. Chân thành chẳng những phát xuất từ nơi chân lý, mà cũng là biểu lộ từ nơi chân tình. Chân thành lại còn là sức thúc đẩy rất lớn đối với con người, có thể làm cho con người trở nên dũng cảm, không sợ điều trị, có khả năng tội phá đến mức không có thứ cứng rắn nào chịu đựng được, giữ được. Nên cổ nhân Trung Hoa có nói, tinh thành sở chí, kiên thạch phi khai. Tinh thành đi đến đâu thì mọi thứ dù cứng rắn như chạng đá cũng phải dỡ tan, chính là ý nói trên vậy. Lại nữa, nhân loại chung sống với nhau cùng xây dựng nền tảng trên hai chữ chân thành. Nếu không có chân thành thì nhân loại làm sao chung sống? Tại sao người quân tử nhìn nhận chân thành là điều hết sức quý giá? Vì chân thành là tuyền nguyên duy nhất của đạo đức. Tuyền nguyên là nguồn của suối, tức cội gốc của dòng nước. Dùng danh từ này ám chỉ chân thành là nguồn cội của đạo đức. Chánh tâm tu thân của mỗi cá nhân nương nhờ đến sự chân thành. Sự đối xử lẫn nhau giữa mình và người được duy trì cũng nhờ sự chân thành. Cho nên cần phải thể hiện đến mức độ chân thành mới là đạo lý làm người. Lại nữa, chỉ có những người thực sự chân thành trong thiên hạ mới có thể đem hết năng lực phát huy bổn tánh của chính mình. Khi dùng sự chân thành tiếp đãi với người, tự nhiên người sẽ tiếp thọ sự cảm hóa của mình và lại có ý rất thích được đồng hóa với mình. Do đây ta thấy sức mạnh vĩ đại của sự chân thành mà những kẻ tầm thường không thể hiểu được. Cho nên nói, thành ý là tiền đề của chánh tâm, là cơ sở của tu thân, là điều tất cả các tôn giáo đều nhu chuộng, là điều kiện tiên quyết của người tu hành cần phải đủ. Phật giáo xem tội vọng ngữ là căn bổn trọng tội, nên càng xem trọng sự chân thành, cho chân thành là đạo làm người. Nếu không chân thành thì không đủ tư cách làm người. Đức Phật lại đối với đại chúng dạy rằng, nếu là một Phật tử, làm việc Bồ Tát lẽ ra phải dùng tâm chân thành mà cảm hóa chúng sanh. Vì chỉ có sự chân thành mới khiến chúng sanh tiếp thọ sự giáo hóa của mình. Nếu không làm như vậy, lại thường nói những lời hư giả. Một ngày nào đó, khi chúng sanh biết được, thì còn ai tin lời nói của mình nữa. Cho nên bất luận tự trọng ngữ, giáo trọng ngữ, phương tiện trọng ngữ đều không thể được, nên phải triệt để ngăn cấm, chừa bỏ. Thế nào là tự trọng ngữ? Là chính mình đối với người, nói là mình đã chứng đắc pháp thượng nhân, là pháp sở tu, sở chứng của bậc thánh hiền. Pháp sở tu gồm 37 phẩm bồ đề phần và các môn tam muội. Pháp sở chứng bao gồm các địa chỉ trong tam hiện thập thánh. Nói đại chủng ngữ là nói như thế nào? Là tự nói mình đã chứng đắc thập địa, bích chi, tứ quả, tứ hướng, tứ thiện, tứ không, thành tựu pháp quán bất tịnh, pháp quán sổ tức, lục thông, bát giải thoát. Chư thiên long đến thưa hỏi, quỷ thần đến chứng đáp với mình, hoặc nói rằng chính mình đã đoạn kiết sử, đã chính chuyển xa lìa tam độ. Những việc trên đều hư giả không thực, chỉ có tâm mong cầu danh chữ lợi chưởng, nên gọi là đại chủng ngữ. Trong luật dạy, khi nói rằng mình đã tu đắc các pháp kể trên mới kể là hoàn thành căn bổn trọng tội. Phàm bậc tu hành đã chứng đắc thì pháp sở tu hay sở chứng chỉ tự mình biết lấy, như người uống nước nóng lạnh tự mình hay biết. Cổ đức có dạy, hữu đạo vô đạo tự kỷ tri chi, dịch nghĩa là có đạo hay không có đạo tự mình biết lấy, không cần nói với người. Không được nói trọng ngữ là mình đã chứng đắc. Trong trường hợp nếu mình thực sự đã chứng đắc, cũng không nên nói với người. Do nguyên nhân nào mà nói trọng ngữ không chân thật? Bệnh căn lớn nhất là do tham cầu danh dự lợi dưỡng. Vì nhiều người ở đời rất ưa thích cung kính cúng dường những bậc đã chứng đắc thiền định, thần thông đạo quả. Nếu chúng ta bày tỏ với mọi người rằng mình đã chứng đắc những pháp ấy, thì danh dự lợi dưỡng sẽ tấp nập đưa đến. Quả thực, nhìn bên ngoài thì thấy được vô số danh dự lợi dưỡng, nhưng thực sự chúng ta đã tự tạo vô biên tội nghiệp. Tại sao vậy? Nên biết rằng việc đó không nên tùy tiện nói bậy, vì nói lời không tương xứng với sự thật, do đó danh dự lợi dưỡng sẽ bị mất đi nhanh chóng, lại còn mang tội đại chủng ngữ, não hại người đời, gây một ấn tượng xấu xa cho Phật pháp, làm thối mất tín tâm của chúng sanh đối với Phật pháp. Tự hỏi việc này đối với Phật pháp tổn hại biết chừng nào. Thế nên chủng ngữ đối với bản thân mình đã không lợi ích, cũng không làm lợi ích cho Phật pháp, thì tại sao ta có thể tùy tiện nói bậy bạ? Như người ban đêm bắn tên, không chắc trúng ai, trở lại hại mình. Thế nào là giáo nhân trọng ngữ? Giáo nhân trọng ngữ bảo người nói trọng ngữ, loại này gồm hai thứ. Một, bảo người đối với người khác nói trọng ngữ rằng vị ấy thật là bậc tu hành đạo đức cao siêu, đã chứng đắc pháp thượng nhân. Hoặc là bảo người tuyên dương mỹ đức của chính mình, hoặc bảo các đệ tử đi các nơi trao nói sư phụ tôi là một bậc tu hành đạo đức cao siêu, hoặc nhờ bằng hữu đối đáp lẫn nhau truyền nói vị ấy là bậc đại đức duy nhất đương thời, có các thứ thần thông diệu dụng, nhờ đó mà được danh chữ lợi dưỡng, tức là đã phạm căn bổn trọng tội. 2. Bảo người ấy đối với kẻ khác nói rằng ông nên đã đi trao truyền với mọi người rằng ông đã chứng được pháp thượng nhân, có khi ông cùng với chư thiên quỷ thần đàm thoại, lắm lúc ông cùng Long Dương đàm đạo, có khi quỷ thần đến chỗ ông nêu ra nhiều vấn đề thưa hỏi, ông đều có đủ khả năng giải đáp cho các vị ấy, rất ưa thích sau đó từ biệt. Nhờ nói như vậy mà người kia thu được nhiều danh dự lợi dưỡng, tự mình hoàn toàn không được chút gì. Người kia đến nơi nào cũng trao nói như vậy. Vì nguyên nhân suối biểu người, cho nên chủ không kết thành căn bổn trọng tội, nhưng không tránh khỏi phạm tội khinh cấu. Vì thế một Phật tử chân chánh chẳng những không nên tùy ý tuyên dương mỹ đức của mình, hoặc bảo người khác tuyên dương mỹ đức của họ để tự mong cầu lợi chưởng. Thế nào là phương tiện trọng ngữ? Là lúc muốn nói trọng ngữ, trước tiên phải mượn những lời xảo trá, quỷ quyệt như nói rằng: tôi tu hành, một ngày nọ đương lúc tọa thiền hay niệm Phật, tụng kinh, có thiên hoa từ hư không trải xuống. Nói như vậy khiến người nghe sanh tâm tính thọ. Tự mình phương tiện nói trọng ngữ như vậy sẽ phạm căn bổn trọng tội, còn sẽ khiến người khác đi các nơi trao nói như thế, hay viết thư gửi các nơi biểu trưng đức hạnh của mình, hoặc dùng tay chân tra dấu, hoặc làm một động tác dụng ý làm cho người nhân đó mà hiểu, cũng đều phạm căn bổn trọng tội. Lại bên ngoài giả mượn ngôn thuyết tán thán kẻ khác, nhưng sự thật bên trong mới tự ẩn ý khen mình là người đức hạnh. Còn có những trường hợp quái gở khác, như trước hết dùng mực thoa lên thân một cây đại thọ, do đó hấp dẫn nhiều ông mực bay đến, rồi không biết khổ thẹn đối với người mà nói rằng: tôi có thể chiêu dẫn những đàn ông mực bay đến để chối gạt người, đều phạm căn bổn trọng tội. Ngoài ra còn mượn cơ quỷ thần, thiên tiên, những pháp mê tín, nói là thỉnh thần tiên, hoặc nói đại tiên này lâm đàn dạy chúng ta phải làm thế này thế kia, hoặc nói Tế Công Hòa Thượng lâm đàn, Ngọc Hoàng Đại Đế lâm đàn, thậm chí nói là Quán Thế Âm Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát lâm đàn. Những loại hội môn, đạo môn, những đoàn thể mê tín, phong kiến vào các thời đại trước thường lợi dụng những việc ấy để dối gạt người. Vì mượn cớ quỷ thần, tiên, Phật lâm đàn nói thế này thế khác, bảo người phải phụng hiến một số kim tiền đại lượng, tất cả những việc đó Phật Pháp quy vào tội phương tiện trọng ngữ và xem là một tội ác rất lớn. Thông thường người đời không biết đây là một lối lừa gạt kẻ mê tín, cho là việc thực có mà không liệu trải được chân tướng của nó, lại còn cho đó là sự việc trong Phật Pháp, như thế không thể không nói là một tai hại vô trọng ở trong Phật Pháp. Vô trọng ở đây phản nghĩa với hư trọng, nghĩa có thực, rõ ràng trong thực tế, không phải không có. Vì thế người Phật tử chánh tín tuyệt đối không được đi cầu cơ. Nếu mê tín cầu cơ để mong cầu danh dự lợi chưởng, đều phạm căn bổn trọng tội. Kinh Bồ Tát Thiện Giới nói: nếu Bồ Tát được người tán thán là đã chứng đắc thập trụ A-la-hán mà yên lặng lãnh thọ, tức phạm căn bổn trọng tội. Nếu là người tăng thượng mạng, tuy không có tâm chối gạt nhưng cũng phạm tội khinh cống, vì người ấy chỉ sợ đắc chút ít đã tự cho mình là thật chứng. Người tăng thượng mạng là thế nào? Nghĩa là thông thường chưa được mà nói là được, chưa chứng mà nói là chứng. Thực ra không phải người tăng thượng mạng không có công phu tu hành, nhưng dụng công tu hành của họ dựa hơi tương ứng chánh pháp, đã chội tự cho mình thực sự đã đắc pháp gì hoặc chứng quả gì. Tuy sanh khởi tâm tăng thượng mạng như vậy, nhưng nội tâm hoàn toàn không phải cố ý muốn chối gạt người để cầu danh dự lợi dưỡng. Cho nên dù đối với người nói được pháp gì, chứng quả gì, chỉ phạm tội khinh cố, không phạm căn bổn trọng tội. Kết thành tội trọng ngữ phải hội đủ 4 điều kiện: nhân, duyên, pháp, nghiệp như sau. 1. Vọng ngữ nhân. Nhân vọng ngữ: do chủng tử tham lam từ vô thủy trở lại chối gạt, nay phát sanh tâm muốn nói chối gạt người để mong được nhiều danh dự lợi chưởng, ấy là nhân vọng ngữ. 2. Vọng ngữ chuyên. Duyên vọng ngữ: người hiện đang ở trước mặt để chối gạt là cái duyên rất tốt, hỗ trợ cho việc vọng ngữ, hoặc dùng những phương tiện khác như nói, im lặng, động, tịnh, qua lại, đi đứng, hiện oai nghi tề chỉnh, chứng tỏ mình là người có thánh đức, tất cả đều là duyên vọng ngữ. 3. Vọng ngữ pháp. Cách thức vọng ngữ: các pháp tác dụng trần trụng lúc nói vọng ngữ, có chỗ giải thích pháp vọng ngữ là chỉ cho thập địa tứ quả. 4. Vọng ngữ nghiệp. Nghiệp vọng ngữ: do ba việc trên hợp lại thành tội vọng ngữ, có chỗ giải thích là từ trong miệng thốt ra lời nói rõ ràng, khiến cho người đối diện lãnh hội được, thế là vọng ngữ. Cho nên kết thành tội chủng ngữ không phải là đơn giản, phải có đủ điều kiện hợp thành. Chẳng những tội đại chủng ngữ như trên không nên tùy tiện nói bậy, mà các tội chủng ngữ khác cũng không nên tùy ý, muốn nói thế nào thì nói. Vì thế kinh chạy tiếp theo: nại chí bất ngôn kiến, kiến ngôn bất kiến, thân tâm chủng ngữ. Nghĩa là cho đến không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, thân tâm đều chủng ngữ. Những thứ tiểu chủng ngữ này cũng không nên nói. Thế nào gọi là không thấy nói thấy? Như chính mình chưa từng thấy người kia làm những việc không chính đáng hoặc tội ác, như chị mình đối với những người ấy có mặc cảm không tốt, hay có chút phiền hà trong lòng, rồi tự đi nói: chính mắt tôi trông thấy người ấy làm những việc tội ác như vậy. Cố ý ghép người vào tội ác như thế gọi là không thấy nói thấy. Thế nào gọi là thấy nói không thấy? Như chính mình thấy người ấy làm những việc thiện hữu ích cho nhân quần xã hội, nhưng chị mình đối với người ấy không có thiện cảm, hoặc bị tâm tật đố sai khiến, muốn che đậy thiện hạnh của người mà moi móc tội ác của người, rồi tự đi nói: chính tôi chưa từng thấy người ấy làm những việc gì tốt, gọi là thấy nói không thấy. Ngoài việc đã nói trên, còn có những thứ chủng ngữ khác như không nghe nói nghe, nghe nói không nghe, không giác nói giác, giác nói không giác, không biết nói biết, biết nói không biết, thật có nói là không, thật không nói có, pháp nói là phi pháp, phi pháp nói là pháp. Tóm lại, giọng ngữ có rất nhiều. Khi nào tương vi trái với tâm mà nói đều thuộc về giọng ngữ. Giọng ngữ là lời nói không thật thốt ra từ nơi miệng, còn hành động của thân tâm biểu hiện như thế nào mà thành giọng ngữ. Thân giọng ngữ như thân hành động hoặc biểu hiện một thái độ cho người biết một sự việc nào đó. Chẳng hạn như có người hỏi bạn đã chứng được quả vị ấy hay chưa, dù bạn không nói nhưng gật đầu và người kia đều hiểu là bạn muốn nói là đã chứng. Tâm giọng ngữ lại như hỏi bạn tu hành đã đến mức thân tâm thanh tịnh phải không? Bạn không đáp lại, nhưng chỉ muốn tỏ ra mình đã được thân tâm thanh tịnh. Bạn yên lặng, đồng nghĩa với sự thừa nhận và người trước mặt đã hiểu ý bạn. Những loại như vậy, do có tâm chối gạt biểu hiện ra những thân tướng, khiến người đối diện lãnh hội chung ý của mình. Dù không mở miệng một lời hay một câu nào, nhưng nghiệp giọng ngữ đã kết thành. Trường hợp này gọi là thân giọng ngữ và tâm giọng ngữ. Dù là đại hay tiểu giọng ngữ, đúng lý mà nói đều không thể tùy tiện nói bướng. Trên thực tế, đại giọng ngữ không nhiều, tiểu giọng ngữ thì thật nhiều, nhất là trường hợp giả dối làm nhân chứng cho người ở thời này rất nhiều. Chẳng hạn một người chúng không trộm lấy đồ chật, nhưng bất hạnh cho anh khi đi đến nơi có người bị trộm và nhân viên trị an đang lùng bắt kẻ trộm. Khi cảnh sát hỏi một người bên cạnh: có phải người đang đi này trộm đồ chật hay không? Người này chính là quan gia đối đầu của người đi đường, vì muốn trả thù cho hả dạ. Tuy biết người này không từng lấy trộm, nhưng cứ làm chứng bướng và quả quyết rằng chính người này lấy trộm, nên người đi đường bị bắt về bốt, mang phải tai nạn thật nguy hiểm và chịu đau khổ thảm đáo vô cùng. Trong luật pháp, giả dối làm chứng cho người như vậy là một tội ác rất lớn, không thể dung thứ. Cho nên làm người, đặc biệt là một hành giả Bồ Tát, chẳng những tự mình phải thường sanh chánh ngữ, chánh kiến, không được lầm lộn nói phàm là thánh, hư trọng cho chánh là tà, đồng thời cũng cần phải sanh chánh ngữ, chánh kiến cho tất cả chúng sanh, mới tỏ rõ bổn hoài lợi sanh của Bồ Tát. Chánh ngữ, lời nói chính xác, còn gọi là lời thành thực, không nói những lời hư trọng, không chân thực nên gọi là chánh ngữ. Chánh kiến, sự kiến giải chính xác, là chủ trương kiên định, bất di bất dịch. Giới hành giả tu học Phật Pháp, mục đích duy nhất là tự mình mong cầu thoát ly sanh tử và làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Có kiến giải như vậy gọi là chánh kiến. Nếu hành giả tu học Phật Pháp mà mong cầu lợi trưởng, tính toán mưu cầu quyền lợi, địa vị cho chính mình, điều đó chứng tỏ tri kiến của bạn không thích đáng. Như thế chánh ngữ biểu hiện ra ngoài, chánh kiến xúc tích bên trong, nên không bao giờ dám nói phải thành trái, trắng thành đen, tà nói chánh, ác nói thiện, cho đến đem phạm nhân nói thành thánh giả. Tự mình thường sanh chánh kiến, chánh ngữ là phần tư lợi, giúp người sanh chánh ngữ, chánh kiến là lợi tha. Có đầy đủ tự lợi, lợi tha như thế mới đúng phong cách của một vị Bồ Tát. Không thực hành đúng theo tinh thần chân chánh của một hành giả Bồ Tát, trái lại còn khiến cho chúng sanh khởi sanh tà ngữ, tà kiến, tà nghiệp. Lẽ tất nhiên Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Tại sao vậy? Vì do tà kiến sắc động ở bên trong, tự nhiên thốt ra những tà ngôn trọng ngữ bất tam, bất tứ, không triệt trị ra triệt trị, tạo ra tội ác tà nghiệp bên ngoài. Do hành chi tội ác tà ngữ, tà nghiệp này sẽ chiêu cảm quá khổ đời vị lai. Bồ Tát quá độ chúng sanh, chủ ý muốn cho chúng sanh xa lìa tất cả khổ não, được đến cảnh niết bàn an vui. Nếu hiện tại đã không thể hiện được mục đích ấy, trái lại còn làm cho tất cả chúng sanh phải chịu đại thống khổ, thì không phải là hành chi nên có của một vị Bồ Tát. Một cử chỉ, một việc làm, một lời nói của Bồ Tát đều phải làm gương mẫu cho chúng sanh biết và noi theo. Nếu chính bản thân Bồ Tát có những hành chi trái phép, khiến những Phật tử mới phát tâm cảm thấy hoang mang, mất chỗ nương tựa, không biết hướng về nơi đâu để tiến tu, như thế là khi phạm dối thánh, mê hoặc nhân tâm. Trên thì phạm tội với chư Phật, dưới thì lầm loạn chúng sanh. Tội này trọng đại biết chừng nào. Vì thế nên phạm căn bổn trọng tội. Cổ nhân Trung Quốc nói, nhất ngôn ngộ tận, thiên hạ thương sanh. Một lời nói nhầm lẫn có thể làm khắp bá tánh thiên hạ bị tổn hại. Ý nghĩa này chứng tỏ sự trọng yếu của lời nói mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cùng các thánh triết trong thế gian đều đã trang dạy chúng ta phải hết sức thận trọng. Giới trọng ngữ cũng có đủ tam tụ tịnh giới. A. Thường tâm không trọng ngữ thuộc về nhiếp luật nghi giới. B. Thường sanh chánh ngữ và chánh kiến thuộc về nhiếp thiện pháp giới. C. Khiến cho chúng sanh có chánh ngữ và chánh kiến thuộc về nhiếp chúng sanh giới. Vì thế nếu Bồ Tát nói trọng ngữ thì giới tam tụ tịnh giới hoàn toàn hủy phá. Vì thế tư cách của Bồ Tát cũng bị mất hẳn. Như vậy Phật tử đã phát tâm tu Bồ Tát hạnh, lẽ nào không nên thận trọng lời nói? Giọng ngữ mà thành trọng tội cũng không phải đơn thuần, mà phải có đủ năm chuyên phân biệt sơ lược như sau. Một, thị chúng sanh. Là chúng sanh phân làm ba phẩm. A. Thượng phẩm chúng sanh. Như đối với cha mẹ, sư tăng mà nói trọng ngữ thì phạm căn bổn trọng tội, vì sư tăng cha mẹ đều là bậc bề trên, có ân đức với mình, bổn phận làm con làm đệ tử, dám cả gan nói lời hư giả với các ngài, tội ấy nặng biết bao. Nếu nói lời trọng ngữ với các bậc thánh dân, nếu các thánh giả ấy không bị bạn chối gạt, lại còn dùng sức thần thông ngăn che, khiến cho người khác không nghe được lời nói dối của bạn và không bị lừa gạt, mê hoặc, thì chỉ kết tội phương tiện. Nếu các thánh giả ấy chưa chứng đắc tha tâm thông, không biết lời bạn là hư dối, cho là chân thực, thì phạm căn bổn trọng tội. B. Trung phẩm chúng sanh. Đối với chúng sanh ở cõi người, cõi trời mà nói lời trọng ngữ với họ, nếu họ bị lừa gạt thì bạn phạm căn bổn trọng tội. Nếu chư thiên ở thiên giới có tha tâm thông, biết rõ lời nói không chân thật của bạn mà không bị mê hoặc, thì chỉ kết thành tội phương tiện. C. Hạ phẩm chúng sanh. Đối với Atula, quỷ thần, súc sanh mà nói trọng ngữ, trong kinh có chỗ nói là phạm căn bổn trọng tội, có chỗ nói chỉ kết thành hư cấu. Phạm trọng tội là luận về căn cơ của chúng sanh, có thể hiểu rõ được lời giảng của Pháp Sư Bổn Thọ Giới Bồ Tát. Nếu cố ý nói trọng ngữ để mê hoặc quỷ thần, súc sanh, để tự mình thu được nhiều danh dự lợi dưỡng, thì phạm căn bổn trọng tội. Nhưng khác ở chỗ là không bị mất giới, hoặc có bị mất giới nhưng vẫn có thể tái thọ, cho nên phải xem trình độ lãnh thọ của chúng sanh bị bạn lừa dối cạn hay sâu mà quyết định. 2. Chúng sanh tưởng. Tưởng là chúng sanh. Duyên thứ hai này có 3 loại. Mỗi loại lại phân ra nhiều trường hợp cụ thể. Tưởng chúng sanh có 6 trường hợp. A. Chúng sanh tưởng là chúng sanh, phạm trọng tội. B. Chúng sanh nghi là chúng sanh, phạm trọng tội. C. Chúng sanh tưởng phi chúng sanh, loài vô tình, không phạm nhưng trái lại. D. Không phải chúng sanh tưởng là chúng sanh, phạm tội khinh cấu. E. Phi chúng sanh nghi là chúng sanh, phạm tội khinh cấu. F. Phi chúng sanh tưởng phi chúng sanh, không phạm. Tưởng thánh nhân cũng có 6 trường hợp. A. Là thánh nhân, tưởng là thánh nhân, chẳng hạn trong một nhóm đông người, trong ấy có chị A-la-hán. Bạn biết đích xác như thế mà lại nói lời chồng ngữ với chị ấy. Vì đã là thánh nhân nên chị ấy không bị lừa gạt và bạn bị phạm tội khinh cấu. B. Chính là thánh nhân, nghi là thánh nhân, như có chị A-la-hán lẫn lộn trong đám đông. Bạn không nhận định một cách đích xác. Trong tâm bạn nghĩ như vậy: người trước mặt mình có phải là A-la-hán hay không phải A-la-hán? Cuối cùng dù người ấy phải hay không phải, bạn vẫn cứ nói lời trọng ngữ và cho rằng không quan hệ gì, thì tội này so với tội trước nặng hơn, nhưng vẫn kết thành tội khinh cấu. C. Thánh nhân tưởng chẳng phải thánh nhân, vì không nhận thức được người ấy là thánh nhân. Dù có kẻ nói rằng người này là bậc A-la-hán, nhưng bạn vẫn không tin là thánh nhân. Như thế trường hợp này so với trường hợp trước, tội trọng ngữ của bạn nặng hơn. D. Chẳng phải thánh nhân tưởng là thánh nhân, ví như có một kẻ phàm phu mà bạn lại cho là thánh nhân và nói trọng ngữ với người ấy, bạn sẽ phạm tội khinh cấu. E. Chẳng phải thánh nhân tưởng chẳng phải thánh nhân mà nói trọng ngữ sẽ phạm tội trọng. F. Chẳng phải thánh nhân nghi chẳng phải thánh nhân và nói trọng ngữ sẽ phạm tội trọng. Tưởng là người cũng có 6 trường hợp. A. Người tưởng là người mà nói trọng ngữ, và người đó hiểu rõ ý nghĩa lời nói của bạn, bạn sẽ phạm trọng tội. B. Người nghi là người. Đối với một người nào đó mà bạn nghi ngờ, không biết là người hay phi nhân, nói trọng ngữ với người đó, bạn sẽ phạm căn bổn trọng tội, vì người ấy đích thực là người và hiểu được lời nói của bạn. C. Người tưởng là phi nhân, nói trọng ngữ với người ấy, tội này so với tội trước có phần nhẹ hơn. D. Phi nhân mà tưởng là người, đối với người ấy nói trọng ngữ, dù kẻ ấy không phải là người, nhưng vì bạn đã xem kẻ ấy chính là người nên tội này nặng hơn trước. E. Phi nhân nghi là người. Bạn không thể biết đích xác người ấy là người hay không phải là người, hoặc sanh nghi ngờ rằng không biết họ có phải là người hay không. Tội này hơi nhẹ. F. Phi nhân tưởng là phi nhân, đối với trường hợp này nói trọng ngữ mắc tội nhẹ. Ở đây có điểm cần nói thêm cho rõ: tưởng chúng sanh chỉ về loài hữu tình, phi chúng sanh chỉ cho loài vô tình. Hữu tình vô tình tương phản nhau, nên trong 6 trường hợp thuộc tưởng chúng sanh có 2 trường hợp không phạm. Còn trong phần tưởng người, chữ người ở đây chỉ nhân loại, phi nhân là quỷ thần súc sanh. Tuy hai hạng này sánh với người có chỗ sai biệt, nhưng đồng là loài hữu tình. Giữa người với phi nhân, sự tương phản chỉ có tính cách tương đối, nên khi nói giọng ngữ phải bị phạm tội khinh, chứ không phải hoàn toàn không phạm. 4. Khi cuốn tâm, tâm dối gạt. Cuốn là nói láo, khác với cuồng là điên khùng. Động cơ phát xuất từ sự mong cầu danh dự, lợi dưỡng là điều chủ yếu kết thành tội trọng ngữ. Thông thường hầu hết nhân loại trên thế gian này không ai không mong cầu danh dự, lợi dưỡng, nên có thể nói rằng mọi người suốt ngày lăn lộn trong trường danh lợi. Nhỏ thì có câu: thiên hạ hi hi, giai trị danh lai, thiên hạ dương dương, giai trị lợi chẳng. Nghĩa là thiên hạ tưng bừng trị danh mà đến, thiên hạ dộn dịp vì lợi mà đi. Nhưng cầu danh chưa chắc được danh, cầu lợi chưa chắc được lợi, Vì cầu mà không được bởi sanh khởi ý tưởng không tốt, đưa đến việc tìm kiếm những phương pháp mê hoặc, lường gạt mọi người để thu được nhiều chánh lợi, đó gọi là tâm chối gạt. Mục đích chủ yếu là hoàn toàn muốn chối gạt người, chứ không phải chỉ nói cười cười cho vui chuyện. 5. Tâm chối gạt có hai loại. A. Thông tâm. Bạn dùng lời giả dối không phải mong lừa gạt một người, mà hy vọng được nhiều người nghe theo lời giả dối của bạn. Trường hợp này tùy theo người nghe lời giả dối của bạn nhiều hay ít mà kết thành căn bổn trọng tội. B. Cách tâm. Bạn dùng lời hư dối để mong chối gạt một người nào đó, nhưng người này lại không nghe theo lời chối gạt của bạn, trong khi đó một kẻ khác lại nghe theo lời bạn. Vì bạn vốn không có tâm lừa gạt kẻ này, nên người này dù có nghe nhưng bạn không phạm tội. Còn đối với người kia, vì bạn cố tâm muốn lừa gạt, dù họ không nghe theo, nhưng đối với người ấy, bạn vẫn bị kết thành tội phương tiện. 6. Thuyên trọng cụ. Nói chệ thân chứng mắt thấy. Dĩ như tự nói chứng đắc tứ quả, thập địa, bát định, thần thông. Hoặc nói tôi thấy chư thiên, long chương, quỷ thần đến chỗ tôi. Những quả trị, những pháp, những người đã nói trên gọi là trọng cụ. Thập địa tứ quả bích chi Phật là thánh nhân đại thừa và tiểu thừa trong Phật Pháp. Nếu tùy tiện nói chối mình đã chứng đắc quả trị ấy, sẽ phạm căn bổn trọng tội. Còn như bát định tứ thiền và tứ không của phàm phu ngoại đạo có thể tu chứng, dù không do những pháp này mà được liễu thoát sanh tử, nhưng là những pháp thù thắng trong thế gian. Nếu bạn tùy tiện nói trọng ngữ là đã chứng đắc những pháp thiền định ấy, cũng đồng phạm căn bổn trọng tội. Định như pháp quán bất tịnh, quán sổ tức là hai món cam lộ trong Phật Pháp. Nếu tu tập được thành tựu hai pháp quán này, cũng có thể tiến vào thành niết bàn, hưởng thọ chịu vị cam lộ. Nếu bạn tùy tiện nói với người rằng tôi đã thành tựu pháp quán bất tịnh, tôi đã khéo tu pháp quán sổ tức, tỏ ra rằng bạn đã chứng đắc, nhưng sự thật hoàn toàn chưa có chỗ chứng đắc, nên bạn phạm căn bổn trọng tội. Như nói chư thiên, long chương, quỷ thần đến chỗ tôi cúng dường, như thế nhất định là bạn phải có đủ thánh đức mới có thể khiến cho thiên long quỷ thần cảm động đến cúng dường, chứ không phải đơn giản. Người đời nghe như vậy cho rằng bạn phải là một bậc tu hành cao siêu phi thường, nên họ cũng phải tranh nhau đến cúng dường cho bạn. Vì thế bạn phải gánh lấy căn bổn trọng tội. Lại còn trường hợp nói với người tôi đã tu hành đến mức chỉnh ly tam độ, tôi đã đoạn trừ tất cả phiền não, nên biết việc này cũng không thể tùy tiện muốn nói gì thì nói, vì đều là việc nằm trong những chứng quả. Bạn chưa có được quả chứng trị, phiền não vẫn còn y nguyên, tam độ cũng chưa thể thoát ly. Vì thế nếu đối với người đời bạn nói như vậy, tất nhiên sẽ phạm căn bổn trọng tội. Nếu đối với người nói rằng tôi đã thành tựu tổng tướng niệm xứ, biệt tướng niệm xứ, tôi đã tu thành các pháp noãn đảnh thế đệ nhất, chỉ chệ tứ thiền căn thuộc về cha chị hạnh trong năm hạnh, là địa chỉ giai cấp tu hành trong tông pháp tướng đại thừa. Những pháp trên đối với các hành giả rất khó, nhưng rút ráo vẫn thuộc về pháp phạm phu, nên dù nói với người vẫn kết thành căn bổn trọng tội. Nhưng giới thể không bị mất, hoặc giả không kết trọng tội mà chỉ kết thành tội khinh cấu. Nếu đối với người mà nói toàn thể phong thổ quỷ thần đều đến chỗ tôi, họ rất thích nghe tôi nói, tôi muốn họ làm việc chi họ đều chân lời làm theo. Hoặc nói tôi đối với những giới cấm của Như Lai đều giữ gìn được thanh tịnh một cách phi thường, dù là giới đại tiểu thô tế như thế nào tôi hoàn toàn không dám có chút vi phạm. Hoặc nói tôi có thể thông đạt tam tạng thánh điển của Như Lai, bất cứ vấn đề nào trong Phật Pháp tôi đều đủ khả năng giải đáp một cách khéo léo. Quý vị có những nghi vấn gì trong Phật Pháp có thể tùy thời tự tiện đến hỏi tôi sẽ giải đáp cho quý vị một cách mỹ mãn. Nói như thế để tỏ ra bạn là người lão thông tam tạng kinh điển. Hoặc nói tôi có thể khéo tu tập thiền định, mỗi ngày tôi định thời khóa lạy Phật bao nhiêu, niệm Phật bao nhiêu, tụng kinh bao nhiêu, trì mật chú bao nhiêu, tôi mỗi ngày đều có tu mật hạnh. để tỏ ra bạn là người đúng như pháp tu trì. Những lời nói như thế, nhưng thực tế hoàn toàn không được như thế. Đó chỉ là những lời nói trọng ngữ, không chân thực, nên phạm tội khinh cấu. Lại nếu bạn khởi tâm chối gạt người, bụng ý muốn nói tự mình đã chứng được sơ quả, nhưng lại nói chứng được nhị quả. Muốn nói chứng được nhị quả, lại lầm nói chứng sơ quả. Muốn nói chứng được đệ tam quả, lại lầm nói chứng tứ quả. Muốn nói chứng được tứ quả, lại lầm nói chứng được tam quả. Những loại như thế, vì chưa đạt được mục đích của mình đã trao nói, nên chỉ kết thành tội phương tiện. 7. Tiền nhân lãnh giải. Người trước mặt lãnh hội được những điều chẳng giải. Dù là nói lời trọng ngữ thế nào, chủ yếu là người đối diện hiểu rõ mới có thể bị người nói trọng ngữ chối gạt. Nói lời hư trọng chối gạt người, bất luận là tự mình nói hay bảo người nói, hoặc dù là viết thư nói, cốt yếu là người nghe lời nói lãnh hội được ý nghĩa của bạn, hiểu rõ được dụng ý của bạn và cực lực tín phụng. Đây là lúc bạn bị kết thành căn bổn trọng tội. Giả như bạn nói những lời hư trọng mà người trước mặt không hiểu rõ dụng ý của bạn, không tin phục lời bạn, không bị sự lừa gạt của bạn, thì chỉ kết thành tội khinh cấu. Hoặc giả đối với người bạn nói lời hư giả, ngay lúc ấy người nghe không hiểu, nhưng về sau họ hồi tưởng lại lời của bạn và mới hiểu rõ ý tứ nguyên lai của bạn, lúc ấy mới kết thành căn bổn trọng tội. Trường hợp bạn không đi đến người để nói tự mình chứng đắc thánh quả, đắc thiền định, đắc thần thông, nhưng người lại đến hỏi bạn có đắc thánh quả, đắc thiền định, đắc thần thông hay không, bạn thực sự không có chứng đắc, đáng lý bạn phải thành thật nói chưa chứng đắc, nhưng vì bạn bị tâm mong cầu danh dự, lợi trưởng, sai khiến thúc đẩy, nên đối với người hỏi, bạn gật đầu một cái, chứng tỏ bạn đã đắc quả đắc định, và người ấy cũng thừa nhận như vậy, chứng tỏ bạn đã đắc quả đắc định. Bạn dù không khai khẩu, nhưng đã gật đầu tự nhận, nên vẫn phạm căn bổn trọng tội. Hoặc giả sau khi người ấy hỏi rồi, bạn không gật đầu tự nhận, cũng không nói rằng tôi chưa chứng đắc, chỉ yên lặng không nói gì, khiến người kia không biết bạn có chứng đắc hay không. Trường hợp này dù không phạm tội trọng, nhưng tội khinh cấu thì không tránh khỏi, vì dù bạn không nói gì, nhưng đã tỏ thái độ không thành thật. Ngoài những tội trọng ngữ trên, còn có những thứ tiểu trọng ngữ rất nhiều. Thông thường thế nhân rất dễ phạm. Có người cho rằng nói trọng ngữ chút ít không quan hệ chi, nhưng không biết rằng lúc bạn nói mỗi một lời tiểu trọng ngữ nào, bạn phải bị kết mỗi một tội khinh cấu. Và căn cứ vào mức độ người lãnh hội hiểu rõ lời nói hư trọng của bạn nhiều hay ít mà kết thành tội khinh cấu nhiều hay ít. Như có 500 người lãnh hội hiểu rõ thì kết thành 500 tội khinh cấu. Tiểu trọng ngữ mới xem dường như không quan hệ gì, nhưng nếu do sự sai sự của tăng thượng phiền não thường xuyên chi phạm mãi không thôi, lại thêm cho hứng thú ưa thích trong việc trọng ngữ, không có tâm hổ thẹn bảy mây, cũng bị mất giới thể Bồ Tát, do đó mà thành căn bổn trọng tội. Giới thể Bồ Tát đã mất rồi, bạn lại không biết tỉnh ngộ, nên đến đâu cũng nói tiểu trọng ngữ, vì trên thân bạn không có giới thể để kiềm chế, nên chỉ phạm tánh tội, còn giá tội thì không. Nếu lúc nói trọng ngữ, bạn thường có tâm phát giác, biết đó không phải là tư cách làm người, không phải là hành vi nên có của người Phật tử tu học Phật Pháp, do đó trong tâm sanh rất khổ thẹn, lập tức từ đó chạy sâu, không dám nói trọng ngữ nữa, thì dù cho giới thể của bạn đã bị mất, nhưng bạn vẫn có thể thọ được tái thọ giới Bồ Tát, cũng không nhất thiết trước tiên phải sám hối, cho thấy được hảo tướng mới được thọ trở lại giới Pháp. Trên thực tế, tội đại trọng ngữ không thấy hành Phật tử tại gia lẫn xuất gia phạm nhiều, vì tất cả đều biết rõ tội đại trọng ngữ chưa đắc nói đắc, chưa chứng nói chứng, có một khẩu hoạn không thể lượng. Đối với tội tiểu trọng ngữ, trong sinh hoạt hàng ngày, tùy thời gian trà địa phương đều khó tránh khỏi sự chi phạm. Dù rằng dường như không quan hệ trọng yếu lắm, nhưng khi đã nói quá nhiều thì sẽ biến thành tội đại trọng ngữ, từ tội khinh trở thành trọng tội, Vì thế chúng ta cần phải hết sức thận trọng. Giảng đến đây, chúng tôi xin hỏi, như thế nào mới khỏi phạm tội chống ngữ? Dụ như một vị pháp sư Hoàng Dương Chánh Pháp, vì quần chúng giảng nói việc chứng đắc thập địa như thế nào, quả vị thập địa ra sao, tu chứng tứ quả như thế nào, tuần thứ của tứ quả ra sao, cho đến chỉ bảo hành giả tu pháp quán bất tịnh thế nào, tu pháp quán sổ tước thế nào, tu tập tứ thiền định như thế nào, tu tứ không định như thế nào. Cứ thường nhật vì thính chúng chẳng nói như vậy, nhưng chưa bao giờ nói tự mình đã chứng đắc thì không phạm tội chống ngữ. Là những trường hợp nói đùa, nói giỡn, nói một mình, nói lầm lộn mà vốn không có ý chối gạt ai cũng không vi phạm. Hoặc tự mình trong lúc nội tâm bị cuồng loạn, điên đảo, không tự chủ được, hoặc do một chứng bệnh gì làm cho nội tâm mất sự minh chánh trầm trọng. Trong tình trạng này, dù nói những lời không đúng sự thật cũng không phạm tội chống ngữ. Lại trường hợp xả bỏ báo thân, chuyển sanh qua đời khác, không tự nhớ cũng không phạm tội. Tóm lại, tội đại chống ngữ ở trong Phật Pháp rất quan trọng, không những trao nói nơi miệng mà trong nội tâm uẩn súc đại chống ngữ cũng thuộc về căn bổn trọng tội. Trong kinh Văn Thù Vấn nói, đảng khởi nhất niệm vọng ngữ tưởng, phạm ba la chi tội. Nội tâm khởi một vọng tưởng niệm vọng ngữ thì phạm ba la chi tội. Tại sao lại phải nhận thức đến độ ấy? Một Phật tử đã thọ giới Bồ Tát, trong mọi trường hợp đều phải xa lìa bốn thứ lỗi của vọng ngữ, cả trong giấc mộng cũng không nên nói lời chối gạt người, huống chi lúc bình thường lại cố ý nói vọng ngữ. Vì thế nên cần phải luôn luôn nói lời chân thật, không nên nói lời hư vọng. Điều này đối với một vị Bồ Tát quá độ chúng sanh rất là khẩn yếu. Vị Bồ Tát cần phải vì chúng sanh chuyển đổi chánh pháp. Chúng sanh có tính thọ mới đạt được mục đích độ sanh của mình. Nếu Bồ Tát trước đã nói vọng ngữ với chúng sanh rồi, thì về sau dù có nói lời chi thì chúng sanh cũng không thể tin. Như vậy tự hỏi làm sao quá độ chúng sanh? Kinh Niết Bàn nói, tất cả chúng sanh dù có đủ Phật tánh, nhưng cần phải do sự trì giới thanh tịnh, về sau mới thấy được Phật tánh. Nhưng thấy được Phật tánh mới đắc thành quả A Nụ Đa La, Tam Biểu Tam Bồ Đề. Theo lời kinh dạy trên thì biết rằng, dù mọi người đều sẵn đủ Phật tánh, nhưng tự vô thỉ lại bị phiền não che đậy, nên chưa từng thấy được Phật tánh. Dù trên lý thể nói là Phật, nhưng thực tế chẳng là một phàm phu khổ não. Thế nên muốn thấy được Phật tánh, hoàn thành Phật quả tối cao, cần phải tu các thiện hạnh để đối trị các thứ phiền não. Lúc phiền não đã sạch hết, Phật tánh toàn thể hiển hiện mới mong thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Nếu không thực hành như vậy mà đi đến đâu cũng nói, tôi đã thành tựu A Nụ Đa La, Tam Biểu Tam Bồ Đề. Nếu ai hỏi vô thượng Bồ Đề làm thế nào mà được thành, thì nói, vì tôi sẵn đủ Phật tánh cho nên đắc thành vô thượng Bồ Đề. Nên biết người ấy thốt ra lời ấy đã phạm ba la chi tội về đại chủng ngữ. Như vậy thì bất cứ trường hợp nào cũng không được nói chủng ngữ, phải không? Không, phải xem tùy lãnh vực, khía cạnh nào nên nói hay không nên nói. Nếu vì bản thân mình thì dù nguy hiểm hoặc phải hy sinh đến tính mạng cũng nên hy sinh, chứ không nên nói vọng ngữ. Nếu vì lợi sanh thực sự có lợi ích cho chúng sanh cũng không ngần ngại, nên phương tiện quyền xảo nói vọng ngữ. Nói vọng ngữ như vậy chẳng những mình không phạm tội, lại còn sanh diệu công đức. Điều này Đức Bổn Sư Thích Ca là một tấm gương rất tốt. Khi Ngài còn tại thế, một hôm có con thỏ bị thợ săn trượt bắt, nó chạy trốn vào trong đạo tràng của Phật. Ngài thấy rõ thỏ chạy vào, nhưng khi người thợ săn đến hỏi, Ngài nói không thấy con thỏ nào chạy vào tịnh xá. Vì muốn cứu sinh mạng của thỏ, Phật dù nói không thấy nhưng không phạm giới chống ngữ, lại sanh rất diệu công đức. Trong Chú Chạ Bồ Tát Giới Bổn có nói rất rõ, nếu gặp những dân chuyên hữu tình bị mạng nạn, vì muốn cứu những hữu tình ấy khỏi cảnh tán thức sinh mạng, nên suy nghĩ như vậy. Việc này dù ta biết rõ, nhưng ta không thể nói thật, vì làm cho chúng sanh chịu cảnh khổ nạn. Nhưng nếu ta che giấu, cũng khó tránh khỏi lỗi trái giới tự tâm. Suy tư hai ba phen như vậy rồi, vì muốn chạy thoát mạng nạn cho chúng sanh, nên đành phải nói trái với tự tâm. Nên biết, Bồ Tát nói vọng ngữ như thế, không chỉ mong cầu chánh dự lợi trưởng cho cá nhân mình, mà hoàn toàn xuất phát từ lợi tha. Nên tuy nói vọng ngữ, nhưng đối với Bồ Tát, chẳng những không mảy may chi phạm, lại còn sanh diệu công đức. Vọng ngữ không chỉ tâm nhiễm u, mà chỉ tâm từ bi, cố nhiên là vô tội. Nếu cho nơi tâm cầu chánh dự lợi trưởng, thì tội ấy nặng vô cùng, sẽ chịu cảm quả báo kịch trọng. Nói về chánh báo của tội vọng ngữ là đọa vào trong tam ác đạo, thọ các khổ quả. Về dư báo thì khi ra khỏi tam ác đạo, sanh ra trên thế gian này phải chịu hai hậu quả. Một là thường bị người bại bán. Như có những người thực sự chẳng có lỗi lầm gì, nhưng đi đến đâu cũng bị người nói xấu. Đó là do dư báo của tội vọng ngữ đời quá khứ chiêu cảm nên. Hay là thường bị người lừa gạt, mê hoặc mà bị tổn thất tài vật rất nhiều. Nói lời chối gạt có quả báo như vậy, còn nếu không nói hư chối mà nói lời chân thật thì có lợi ích gì? Trong kinh Đại Thừa Lý Thú Lục Ba La Mật, Phẩm Tịnh Giới nói: Ly hư cố ngữ, diệt tứ trùng báo. Dịch nghĩa là: xa lìa lời nói hư chối thì được bốn thứ quả báo. Phân biệt sơ lược như sau: Một, một người nói lời chân thật, chư thiên, long thần đều để tâm thương xót, luôn theo thủ hộ, nhờ đó mà không đến nỗi bị tổn hại một cách vô chuyên cớ. Trên đời này, chúng ta đến bất cứ nơi nào cũng đều có cạm bẫy. Chỉ cần sơ ý một chút liền bị chướng bẫy, trật té. Hiện tại tu hành các công đức, lại giữ giới vọng ngữ thanh tịnh, nên được chư thiên thủ hộ, tự nhiên không sợ lạc vào trong vọng của người khác. Sở chỉ chư thiên thủ hộ bạn, vì bạn thường nói lời chân thành, do đó chúng ta thấy lời nói chân thành rất cần yếu vậy. Hai, người nói lời chân thật, không bao giờ dùng lời hư vọng lừa gạt người, nên nói ra lời chi cũng đều được người tính thọ. Đó là một điều không phải dễ làm, vì trải qua thời gian lâu dài hai bên giao tiếp nhau, người ta biết lời của bạn nói ra đều là sự thật, có căn cứ, không phải tùy tiện nói bướng, nói càn. Lưu nghị chạy tháng, lời nói của bạn mới được tín nhiệm không nghi. Là một vị Bồ Tát lợi sanh, vì người tuyên thuyết chánh pháp của Như Lai đã xa lìa hẳn lời nói hư vọng. Nếu chúng sanh nghe pháp liền phát tâm thâm tín, thừa nhận những điều Phật Pháp đã giảng dạy rất hợp lý, lập ý chân theo lời chạy mà thực hành, như thế bạn vừa khỏi phía công, lại đạt được mục đích thuyết pháp độ sanh của mình. Giả như lời nói của một vị pháp sư hoằng dương Phật pháp không được sự tín thọ của thính chúng, thì vị pháp sư ấy thành tựu được cái gì? Người thông thường khi nói chuyện còn cần phải làm cho người khác tín nhiệm lời nói của mình. Với chị hoàng truyền chánh pháp của Như Lai thuyết pháp lợi sanh, thì điều khiến cho nhân quần tín nhiệm lời nói của mình lại càng trọng yếu hơn nữa. Như vậy phải làm thế nào để có thuyết pháp được sự tín thọ của mọi người? Điều này chỉ có xa lìa vọng ngữ mới được như vậy. 3. Người nói lời chân thật, vì đã xa lìa lời nói dối, nên bất cứ sanh ở nơi nào, trong miệng thường toát ra hương vị thanh khiết của liên hoa. Nói ra, tôi pháp sư tin chắc rằng quý vị cũng như tôi, nhưng thế khi chúng ta mặt đối mặt nói chuyện, nếu trong miệng của người phát ra hơi hôi thối, thì nhất định chúng ta không thích nói chuyện với kẻ ấy. Trái lại miệng người thường phát ra mùi hương liên hoa, dù người ấy nói những điều không đúng với những chỗ ta thích nghe, nhưng chúng ta vẫn có ý muốn cùng với người ấy nói chuyện, và những người như thế luôn được mọi người ái kính. Lại nữa, do nơi mình thành thật, không hư chối, tin chắc người đối với mình cũng không bao giờ nói lời giả dối, cho nên không nghi người khác nói lời giả dối. mình đối với người có thái độ chân thành như vậy, nên tự nhiên người cũng sẽ tin lời nói của mình là chân thật. Như thế hai bên đã tương xử với nhau, hoàn toàn đặt lòng tin nơi nhau, thì không xảy ra chuyện bạn nghi ngờ, tôi nghi kỵ, lưỡi nghi tầng tầng lớp lớp phát sanh. Đây là kết quả tốt đẹp do xa lìa lời nói dối mà được. Việc rất khó làm của người đời là cái lòng uy tín với nhau. Một người đã có uy tín tốt đẹp thì đi đến đâu cũng được. Cho nên cần phải nói lời thành thật, xa lìa lời nói hư dối. 4. Người nói lời chân thật thì bất cứ nói ra lời chi, tự nhiên được sự tín nhiệm của mọi người, nhất là một vị Bồ Tát thuyết pháp độ sanh. Khi bạn nói ra một lời pháp nào cũng đều được chúng sanh nghe theo và cảm thấy vô cùng quan hỷ. Nếu bạn đem công đức lời nói chân thật ấy hồi hướng về quả vô thượng Bồ Đề, thì sẽ được chân thật ngữ của Như Lai, đắc quả vô thượng Bồ Đề. Xa lìa lời nói hư giả dối gạt, có thể thu hoạch được quả báo thù thắng như trên vậy.